Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, bố trí. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không giải Thuần Lai rời đi đồn công an sau. Cũng không có trở về trường học đi học, mà là gần đây tìm cái internet cà phê, tính toán lên mạng học tập một chút trừ quỷ biện pháp. Mặc kệ đến lúc đó có hay không dùng. Ít nhất không chỗ hỏng. Đồn công an, lấy khoan mặt cảnh sát cầm đầu vài người, đang ở liền giải Thuần Lai không lâu trước đây sở cung cấp manh mối tiến hành thảo luận. Đầu, gần nhất này mất tích án chính là không ít, ít nói cũng đến có 10 vài cái. Cứ việc mặt trên thành lập điều tra tổ, chuyên môn điều tra vụ án này, chính là qua đi lâu như vậy vẫn là giống nhau không có bất luận cái gì thu hoạch. Cho nên ta cũng suy nghĩ, có phải hay không thực sự có một đống quỷ lâu gì đó tồn tại. Nghe được khoan mặt cảnh sát nói, mặt khác cảnh sát tắc nửa nói giỡn nói. Lão Lưu, ngươi còn thực tin quỷ thần kia một bộ a? Không phải ta tin hay không vấn đề, là ta cảm thấy phàm là có cái này khả năng, có trợ giúp phá án sự, chúng ta đều hẳn là thử một lần. Cái kia học sinh căn bản không có lý do chạy đến nơi đây tới chính là vì nghiêm trang cho ta giảng một cái quỷ chuyện xưa. Nói nữa, nhìn đến kia đống quỷ lâu cũng không chỉ hắn một cái, còn có rất nhiều người. Khoan mặt cảnh sát nói xong, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống ngồi ở phòng họp trước nhất đầu cái kia có chút béo nhân thân thượng. Không hề nghi ngờ, người này đó là nơi này tối cao lãnh đạo. Như vậy đi lão Lưu, đang làm rõ ràng là chuyện như thế nào phía trước, liền trước đừng hướng lên trên đề báo, miễn cho mặt trên cảm thấy chúng ta là đang chọc cười. Nháo quỷ sự tình đều làm ra tới, vụ án này tuy rằng có công an đại đội bên kia chuyên án tổ phụ trách, nhưng là chúng ta cũng thuộc về hợp tác một phương, cho nên trước dọc theo cái này phương hướng điều tra nhìn xem. Đại gia có ý kiến sao? Không có, vậy như vậy đi. Lão Lưu, người phụ trách an bài. Béo nam nhân nhìn ra được tới, sở dĩ làm khoan mặt cảnh sát phụ trách điều tra chuyện này, đều không phải là thật sự tin tưởng nháo quỷ kia bộ. Càng có rất nhiều xuất phát từ cá nhân cảm tình suy xét. Không nghĩ tới diệt phía dưới tên này nòng cốt cảnh sát tính tích cực. Dù sao chuyện này từ mặt trên chuyên án tổ điều tra, bọn họ bên này cơ hồ không có áp lực. Cho nên thật muốn là tra được cái gì, bọn họ chính là công lớn một kiện, nếu tra không đến cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Béo nam nhân ở công đạo xong này đó sau, liền trước một bước rời đi phòng họp, khoan mặt cảnh sát đem mặt khác 6 cá nhân gọi lại. Rồi sau đó phân phó nói, Trương Lương, ta trong chốc lát sẽ cho ngươi một cái liên tiếp. Ngươi nhìn xem đêm tối hôm qua cái kia mất tích giả Trần Nhược Tường phát sóng trực tiếp ký lục. Điều ra tới, trong chốc lát ta liền phải nhìn đến. Lý Bân, Khâu Kiệt, các ngươi hai cái hôm nay buổi tối 8 giờ nửa đúng giờ đi gì đường núi nằm vùng. Đêm nay liền vất vả ngủ trong xe đi. Hách Thiên, Giả Lượng, các ngươi hai cái trong chốc lát đi tranh ba chung. Tìm kia mấy cái học sinh xác nhận một chút chuyện này. Ta bên này đi gặp một lần vừa rồi báo án cái kia học sinh. Cùng với tối hôm qua cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở quỷ lâu học sinh ra trường. Chúng ta phân công nhau hành động. Cứ việc không có người nguyện ý chấp hành này đột nhiên nhiều. Ra tới, hơn nữa cảm giác thượng còn thực xả nhiệm vụ. Nhưng là lão Lưu là sở trưởng coi trọng người. Lại là bọn họ trung lão đại ca. Cho nên mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Mặt ngoài vài người đều đáp ứng thực sảng khoái, bởi vì ngày mai chính là cao cấp chủ quản khảo hạch nhật tử. Cho nên cứ việc Hạ Thiên Kỳ còn không có được đến cụ thể khảo hạch tin tức. Nhưng là Lương Nhược Vân lúc ấy nếu đã đối hắn thuyết minh thời gian, như vậy nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề. Gần một tháng cao cường độ huấn luyện, lệnh Hạ Thiên Kỳ vô luận là thể xác và tinh thần đều có chút mỏi mệt. Cho nên hôm nay hắn cũng không có lại tra tấn chính mình, mà là cấp chính mình thả một ngày giả, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhân tiện đi bên ngoài mua 2 kiện quần áo cùng hoa quả. Triệu Tĩnh Xu còn ở sự kiện không có trở về, cho nên Hạ Thiên Kỳ ai cũng không kêu. Chính mình lái xe đi trước Phúc Bình thị phố buôn bán. Đem xe ngừng ở một cái thu phí bãi đỗ xe. Hắn đầu tiên là đi vào mua sắm quảng trường. Mua 2 kiện hưu nhàn tây trang. Lại mua 2 kiện vận động trang. Hạ Thiên Kỳ bản nhân là tương đối thích xuyên vận động trang. Bất quá từ bị đại học một cái nữ đồng học nói thoạt nhìn ấu trĩ sau. Hắn liền bắt đầu biệt nữ mặc vào hưu nhàn trang. Mới đầu còn thực không thói quen. Cảm thấy xấu đã chết. Nhưng là thời gian dài hắn liền cảm thấy vẫn là loại này hưu nhàn tây trang tương đối xoái một ít. Hiện tại bởi vì có Minh Phủ cái này tập đoàn tài chính duy trì. Cho nên hắn mua đồ vật căn bản không xem giá cả. Đi theo Triệu Tĩnh Xu đi dạo vài lần thương trường. Tiến tất cả đều là nổi danh hàng xa xỉ cửa hàng. Mỗi kiện quần áo không thua kém 2 vạn. Quý thậm chí có thể đạt tới 10 mấy vạn. Hắn có thô sơ giản lược tính toán quá. Mỗi một lần sự kiện hắn đều phải mang đi 2 bộ quần áo. Sau đó sự kiện sau khi kết thúc. Này 2 bộ quần áo cũng liền vô pháp xuyên. Rốt cuộc vô luận là đơn thuần quỷ hóa. Vẫn là lệ quỷ hóa đều thực phí quần áo. Hơn nữa hắn còn không mua cái loại này thực phí quần áo xuyên. Cho nên 1 tháng ít nhất muốn mua 1 lần quần áo. 1 lần mua cái 2-3 kiện tính thiếu. Giống nhau đều là 5-6 kiện. Xa xỉ cửa hàng nhân viên cửa hàng bởi vì hắn thường tới. Cho nên đều đã nhận thức hắn. Gặp mặt đã kêu hắn Hạ lão bản. Lại thêm hắn hơi. Tin. Lại các loại lấy lòng. Hạ Thiên Kỳ trước khi đi thời điểm. Nghĩ đến chính mình quần áo mua không ít. Nhưng là cũng không có mua dây lưng. Do dự một chút liền lại về tới trong tiệm. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi mà quay lại, dáng người cao gầy nhân viên cửa hàng tức khắc vẻ mặt hồ mị đón đi lên. Làm sao vậy Hạ lão bản? Có phải hay không thứ gì dừng ở nơi này? Ta là nghĩ lại chọn một cái đai lưng. Tổng không thể về sau mặc quần áo. Dẫn theo quần đi thôi. Hạ Thiên Kỳ cười ha hả nói xong. Liền tự cố tự đi vào trong tiệm. Ở dây lưng khu chọn lên. Nhân viên cửa hàng biết Hạ Thiên Kỳ chán ghét người khác ở bên cạnh giới thiệu. Cũng căn bản không kém tiền. Cho nên nàng cũng chỉ là bồi ở bên cạnh. Không ngừng ở trộm ngắm Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ gần 1m9 thân cao. Vai rộng eo tế. Trải qua này 1 năm cao cường độ huấn luyện. Hắn dáng người chút nào không thua gì TV điện ảnh những cái đó nam minh tinh. Hơn nữa bản thân lớn lên cũng tương đối anh tuấn. Cho nên đối với tuổi trẻ nhân viên cửa hàng mà nói, đây là nhất hấp dẫn người tiêu chuẩn cao phú soái. Chỉ là giống nhau thời điểm bởi vì đều có Lãnh Nguyệt tại bên người. Cho nên hắn mới không có bao nhiêu người chú ý. Hạ lão bản, người này dáng người thật sự là quá tốt. Liền ta đều có chút hâm mộ đâu. Người như thế nào luyện? Cùng người đánh nhau luyện ra. Hạ Thiên Kỳ tiện hảo một cái đai lưng. Bất quá vừa muốn tới eo lưng thượng chát, nhân viên nữ liền vội nói, ta giúp ngươi chát thượng. Nhân viên nữ ngồi xổm xuống thân mình, váy ngắn hạ phong cảnh như ẩn như hiện, hơn nữa thẳng tắp đứng. Nhân viên nữ nửa ngồi xổm hắn trước người, loại này tư thế không khỏi làm hắn xấu hổ lên. Ta cảm thấy ngươi không nên ở chỗ này đương nhân viên cửa hàng mới đúng vậy. Ngươi thân cao cùng nhan đáng người mẫu đều vậy là đủ rồi. Nhân viên nữ cũng rất cao, chừng 1m8, mặc vào giày cao gót cùng Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không kém nhiều ít. Vì tránh cho trước mắt xấu hổ, cho nên hắn đành phải tìm cái đề tài hỏi hỏi. Ta trước kia chính là người mẫu, bất quá cảm thấy không thích hợp ta. Nơi này tiền lương kỳ thật đối tượng ta loại này người thường tới nói. Vẫn là có thể, bởi vì bán đều là chút cao cấp hàng xa xỉ, chỉ cần không loạn hoa. Thỏa mãn ngày thường chi tiêu cũng không có vấn đề. Nga, nguyên lai là như thế này. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh gật gật đầu. Mà lúc này đai lưng cũng đã chát hảo. Hắn đi đến kính trước nhìn nhìn. Theo sau từ tiền trong bao lấy ra tín dụng. Tạp, thực tiêu sái đưa cho nhân viên cửa hàng. Liền cái này kiểu dáng đi. Ta muốn 2 điều. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,